Chương 4. 103 ta cho các ngươi chi cái chiêu đi. Đoạn Nguyệt nhìn chăm chú nhìn lên, cây nhỏ nhân thân sau có thế không đang theo đoàn ở kia, tại băng thiên tuyết vực công kích bọn họ dị dạng cây A đây là thánh mục. Mạc Liên nhìn lướt qua kia toa, khóc ngày đập đất bổ nhào vào con trồn trắng nhỏ nhi trên thân gạo khan ra hỏa, vô ý thức đưa tay vướt vướt đầu. Nơi này là kiều kiều linh vực đảo Nguyên Tinh. Mạc Liên hướng hắn vây vây tay. Đoạn Nguyệt một mặt ngạc nhiên nhìn thêm vài lần, đi theo Mạc Liên đi vào một gốc cây đào xuống đứng vững, ánh mắt một cách tự nhiên liền rơi vào, nằm ở dưới cây đào kiều kiều trên thân. Mà lúc này, con trồn trắng nhỏ thân thể QNZ đã phát sinh biến hóa. Kiều kiều hồn thể, lại tự chủ rời đi con trồn trắng nhỏ thân thể, nhắm nửa con mắt, treo giữa không trung tiếp tục tu luyện linh thức. Phía trước phục dụng thái hư bảo tinh tinh tâm sau, để nàng linh thức lập tức xông phá tốt mấy cảnh giới. Chỉ tiếc từ đầu đến cuối cách thần cảnh còn có đoạn khoảng cách. Thế là, mỗi khi bạch con trồn ngủ sau, tiểu kiều hồn thể liền tự mình tản bộ đi ra rèn luyện linh thức đi. Đoạn Nguyệt nhìn nhìn tiểu gia hỏa nhắm mắt ngủ yên bộ dáng, ánh mắt rất có vài phần phức tạp ở trên người nàng đi lòng vòng. Hiện tại thân thể ở chỗ này, hồn thể vì cái gì không quay về? Đoạn Nguyệt nhịn không được lên tiếng hỏi. Dương mắt ở giữa, liền nhìn thấy Mạc Liên cau mày. Tựa hồ QNZ đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Cây nhỏ người vội vàng xen vào nói, cái này ta biết. Hai người ánh mắt liền đồng thời rơi vào trên người hắn. Cây nhỏ người có loại áp lực khá lớn cảm giác, huy vũ xuống chạc cây vội vàng nói, đó là bởi vì, tấm kia ly hồn phù thiết lập, xác nhận chủ nhân sơ bộ tấn thăng làm thần cảnh thần thức giai đoạn, mới có thể hoàn thành lần này ly hồn tu luyện linh thức quá trình. Nói cách khác, Kiều Kiều chỉ có sẽ linh thức để thăng làm thần thức, mới có thể kết thúc trận này cái gọi là lịch luyện. Hai người nam người đưa mắt nhìn nhau một chút. Ly hồn phù chú là chính nàng chỉnh. Đoạn Nguyệt yên lặng kéo ra khoe miệng, luôn cảm thấy này cái gì ly hồn phù chú phía sau, hẳn là có đoạn tương đối khôi hài chuyện xưa. Cây nhỏ người nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lại nói, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt nàng nói chuyện này. Hai nam nhân đồng thời, chủ nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cây nhỏ người nhảy nhót lên, cơ hai cây chạc cây tay, tại hai người trước mặt thong thả tới lui một vòng bước, ta cùng các ngươi nói như vậy chủ nhân dưới loại trạng thái này, là khẳng định sẽ không cùng các ngươi hai nhận nhau, các ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn, các ngươi phải là đánh chủ nhân nhà ta mặt, ta Chu Bạc nhất định có thể không để ý đến các ngươi một năm nửa năm hai người, cái này không cần ngươi nói. Chúng ta thực ra đã biết. Cây nhỏ người một mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía bọn họ, một đôi đen bóng mắt nhỏ, tại trên cành cây lóe ra hào quang. Ta cho các ngươi chi cái chiêu đi, lập tức chủ nhân liền muốn tỉnh lại, chờ một lúc các ngươi liền giả giả không biết nàng đối nàng hờ hững lạnh lẽo là được rồi. Hai người, bọn họ hai mặt liếc nhau một cái, đồng thời cảm thấy trước mắt cây này người có chu tờ không quá đáng tin cậy. Tiểu hoàng đế như vậy chú ý một người, ngươi đối nàng hờ hững lạnh lẽo, đến lúc đó còn có thể rơi vào cái tốt. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Tiểu kiều đại khái lu cờ na ho có thể đột phá thần cảnh thần thức tổng sẽ không cần 3 năm 5 năm. A Mạc Liên vừa nghĩ tới, 3 năm 5 năm được ôm cái con trồn gọi nàng dâu, liền cảm thấy mình đặc biệt khổ bức, khỏe miệng cũng là theo chân có chút có quáp. Cây nhỏ người vung lên chạc cây tay, đĩnh đạc nói, cái này các ngươi yên tâm cầu cầu bấm ngón tay tính toán, ta hôm nay về nhà muộn, còn có 3 canh muôn tối nay.